Chương 305, Vân Ký. Chương 305, Vân Ký. Nếu là đổi lại trước kia, Lục Trạch phải không dám dễ dàng như vậy đáp ứng, hộ vệ thiếu chủ mới là bọn họ đệ nhất chức trách, thế nhưng hiện tại Lục Vũ là hóa thần tu vi không nói, hơn nữa là tại Thiên Đô Tiên Thị, an toàn trên cũng không có vấn đề gì, lúc này mới đáp ứng 10 phần thông khoái. Chúng nữ nghe vậy nhất thời duyên dáng gọi to tung tăng như chim sẻ, tuy cùng Lục Vũ là một kiện rất không tệ sự tình, thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy, căn bản không có một chút bầu không khí. Hơn nữa Lục Vũ ngày nữa đều tiên thị mục đích cùng các nàng hoàn toàn khác nhau, tự nhiên không có tự do tự tại tùy ý du lịch thoải mái tự tại. Lập tức chúng nữ liền tự hành phân thành hai đội, Lâm Giao Tần Nhan Chân cùng Tử Yên Tam nữ một tổ, Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược tứ nữ một tổ, hào hứng bừng bừng từng người hướng phía cảm thấy hứng thú địa phương tiến đến. Lục Nam mấy người niên kỷ cũng không đại, kiến thức cũng ít, đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Lâm Giao ba người thì kinh lịch phong phú, kiến thức rộng rãi, chú ý càng nhiều là đúng chính mình hữu ích pháp bảo đồ phòng ngự ca cờ loa y đồ vật, đương nhiên, quan trọng nhất là mỹ quan. Mà đang ở người của Lục Vũ sau khi tách ra không lâu sau, tại cách đó không xa một chỗ trong tiểu lâu, Mạnh Thiên Vân Giang Nguyên Tuấn hai người đang nghe một người bẩm báo tin tức liên quan tới Lục Vũ. Người nói là, hiện tại Lục Vũ cùng hắn mấy cái nữ nhân cùng đồ đệ đều tách ra, biết là nguyên nhân gì sao? Mạnh Thiên Vân có chút ngoài ý muốn hỏi, hắn không nghĩ tới Lục Vũ sẽ thả tâm để mình thân cận người rời đi bên cạnh của hắn. Bởi vậy hỏi, đến đây bẩm báo người kia chính là lúc trước tại Thiên Đô quán rượu 4 tầng vị đạo sĩ kia, mà đổi thành ngoại kia cái mặt tròn lao đầu lúc này lại đang giám thị Lục Vũ một nhóm. Thuộc hạ không dám dựa vào thân cận quá, bất quá xem ra tựa hồ là mấy cái nữ nhân muốn chính mình đi mua chút cảm thấy hứng thú đồ vật, mà Lục Vũ tựa hồ cũng có mục đích của mình, cho nên mới tách ra được. Giang Nguyên Tuấn ha ha cười cười, trong tay quạt xếp hung hăng tại trên lòng bàn tay vỗ, cười nói, như thế một cái không tệ cơ hội, Mạnh huynh. Đây chính là một cái cơ hội trời cho, một hồi Càn Khôn Sơn vị kia thiên tài luyện đan sư muốn tới, vị này cũng là ngũ phẩm, tuy so ra kém Lục Vũ. Nhưng so với Lục Vũ mấy cái đồ đệ cần phải cao minh không ít, đến lúc sau chúng ta có lẽ có thể cho bọn họ gặp mặt một lần. Mạnh Thiên Vân không nói gì, hơi hai con mắt híp lại không thể gật đầu, một hồi lâu mới nói, Giang huynh, chỉ là để cho bọn họ gặp mặt lời liền rất đơn giản, lại nói Lục Vũ mấy cái đồ đệ bái nhập Lục Vũ môn hạ mới bao lâu thời gian, niên kỷ mới bao nhiêu. Mặc dù cùng vị kia phát sinh chút mâu thuẫn xung đột, vô luận thắng hay thua, đối với Lục Vũ đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giang Nguyên Tuấn nghe vậy ha ha liếc một cái, mục quang rơi vào trên mặt của Mạnh Thiên Vân. Hắn là biết, vị Mạnh gia này đệ nhất thiên tài cùng Lục Vũ trong đó có thể nói là kết thù kết toán quá sâu. Mặc dù không tới không chết không thôi tình trạng, cũng chênh lệch không xa, lại là không biết vị này lại nghĩ tới điều gì đã kích Lục gia biện pháp. Hà Mạnh huynh có ý kiến gì, thì không muốn mua hở ập tờ giờ ân ở, thời cơ trôi qua tức thì. Chúng ta còn muốn làm chút chuẩn bị. Mạnh Thiên Vân nhìn Giang Nguyên Tuấn liếc một cái, đáy lòng đối với vị Giang gia này nhị công tử lại tràn đầy khinh thường, trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì tâm tình, nói, biết mình biết người tài năng trăm trận trăm thắng, một hồi muốn tới vị kia là cái dạng gì tính tình. Giang huynh còn có nghe ngóng qua Giang Nguyên Tuấn thái độ đối với Mạnh Thiên Vân có chút bất mãn, nhưng hai nhà hiện tại hợp tác, hắn cũng không có quá so đo những cái này, chỉ là nói, làm sao có thể không có nghe ngóng qua. Vị này hiện giờ niên kỷ vẫn là không được 30 tuổi, tu vi nhưng cũng là đến động huyền cảnh trung kỳ, luyện đan phẩm cấp lại càng là ngũ phẩm, có thể lấy được thành tựu như vậy, vô luận là ai cũng khó tránh khỏi sinh lòng ngạo khí. Chẳng lẽ Mạnh huynh là muốn lợi dụng điểm này? Mạnh Thiên Vân âm thầm lắc đầu, nói, Giang huynh nghĩ đơn giản, luyện đan sư này lúc trước vì luyện đan, cả ngày đứng ở phòng luyện đan bên trong, cơ hồ là không có cái gì giải trí, hiện tại rốt cục lấy được làm cho người ta kinh diễm thành tích, người lại tuổi trẻ. Tự nhiên là thích đường hoàng, cũng không có gì không thể nói nổi. Thế nhưng bất kể thế nào nói, vị này cũng là một người tuổi còn trẻ nam tử, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nghe nói Lục Vũ mấy người nữ đệ tử thế nhưng là bọn chúng đều là tuyệt sắc, tuy Cơ Thanh Nhược đó tuổi còn nhỏ chút, nhưng hiện tại cũng là một vị tuyệt sắc, hơn nữa quan trọng nhất là, này mấy cái nữ tử cũng đều là tư chất thiên phú bất phàm luyện đan sư, như ngươi là một vị tài hoa thiên phú xuất chúng luyện đan sư, tại lấy được to lớn thành tựu, gặp được như vậy mấy cái nữ tử. Ngươi hội có ý kiến gì? Giang Nguyên Tuấn trong nội tâm khẽ động, lập tức trên mặt hiện ra một vòng hiểu ý nụ cười, nói, nếu là ta mà nói, tự nhiên sẽ bị này mấy cái nữ tử hấp dẫn, thậm chí hy vọng có thể đem này mấy cái nữ nhân thu phục, trở thành nữ nhân của mình ha ha. Đến lúc sau mặc dù Lục Vũ phát giác, cũng có đau khổ nói không nên lời, đây là lưỡng tình tương duyệt, cầm đến đâu cũng không có cái gì chỗ không đúng. Mạnh Thiên Vân bị lời của Giang Nguyên Tuấn khiến cho ngẩn người, lập tức có chút dở khóc dở cười. Vị Giang công tử này còn thật không hổ là Giang gia đệ nhất quần áo lụa là, này tâm tư lòng dạ thật đúng là đơn giản, Lục Vũ mấy cái đệ tử mỗi ngày nhìn thấy Lục Vũ như vậy một vị luyện đan đại sư, ánh mắt kiến thức là bực nào cao minh, chỉ là Càn Khôn Sơn một vị thiên tài tam đại đệ tử cho dù sử dụng ra tất cả vốn liếng lại có thể thế nào, bất quá việc này cũng không cần phải giải thích cho hắn, đến lúc đó chỉ cần có thể khơi mào hai nhà mâu thuẫn như vậy đủ rồi, bọn họ không phải là tới khiên chỉ đo làm bà mối, mà là tới gây xích mích hai nhà quan hệ, khi hệ nở cho bọn họ bạo phát xung đột, liền điểm này mục đích đều làm không rõ. Giang gia này nhị công tử thật đúng là làm cho người ta thất vọng. May mà hắn còn không có não tàn hỏi ra vì cái gì không đi treo chọc Lục Vũ mấy cái nữ nhân, nếu như lời này nếu hỏi lên, kia đầu liền thật sự có vấn đề. Đúng lúc này, có người đi lên bẩm báo nói, hai vị công tử, Lữ công tử đã đến Thiên Đô Tiên Thị. Mạnh Thiên Vân đứng người lên đối với Giang Nguyên Tuấn cười nói, nếu như người đã tới, vậy chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đi qua nghênh tiếp một chút, nói như thế nào người ta cũng là ngũ phẩm luyện đan sư thiên tài. Về sau chúng ta tu luyện dùng linh đan có thể chỉ có thể trông cậy vào này Càn Khôn núi, đánh hảo quan hệ hay là có lợi không có hại được. Giang Nguyên Tuấn nhớ tới vừa rồi hai người đối thoại, không khỏi ha ha cười cười, nói, Mạnh huynh nói cũng đúng, chúng ta cái này đi nên tiếp một chút đi bên kia. Lục Nam mang theo cơ thanh nhược tam nữ cùng mấy cái hộ vệ, tựa như long về biển rộng, chìm nhập trời xanh lam thiên đồng dạng, vung vui mừng đồng dạng bốn phía đi loạn, căn bản cũng không có cái gì kế hoạch cùng mục đích. Thấy cái gì thú vị liền mua lại, thấy cái gì có ý tứ liền dừng lại nhìn, bận rộn sau lưng cùng với mấy cái hộ vệ đầu đầy mồ hôi, sợ bốn vị này một cái không cẩn thận bị bọn họ mất dấu, vậy làm phiền có thể to lắm. May mà bốn cái nha đầu coi như hiểu chuyện, cũng không có mượn này bỏ qua hộ vệ, ngược lại thỉnh thoảng chờ một chút bọn hộ vệ. Lục Nam lại càng là thỉnh thoảng khe kêu nói, mấy người các ngươi nhanh một chút, luôn chậm chậm, không biết còn tưởng rằng là nhà kia công tử thiếu gia đó. Lúc này phía trước xuất hiện một nhà cửa hàng, mặc dù không có thể hiện ra cái gì hoa lệ trang chi, thế nhưng cửa mặt thoạt nhìn cũng rất có dũng khí cao, đoan đại khí cảm giác. Hoa, ai vậy nhà mặt tiền cửa hàng, thoạt nhìn địa vị hẳn là không nhỏ a. Lục Nam lôi kéo tay của cơ thanh ngược, đang đang đang địa chạy tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có hai chữ Vân Ký, đây là Vân gia cửa hàng. Chúng ta vào xem, Vân gia chính là thất đại thế gia bài danh đệ tam thế gia, bởi vì thế cư phương Bắc, hơn nữa hành sự điệu thấp, tại Thiên Đô thanh danh nghĩ đến không sai. Vân gia chủ yếu kinh doanh chính là tài liệu loại cửa hàng, trong đó lại phía Bắc phương đặc sản tài liệu làm chủ, phẩm chất đều vô cùng không sai. Lúc trước Lục Vũ vừa tới Thiên Đô Tiên Thị thì liền từng ở Vân gia trong cửa hàng qua tài liệu, hơn nữa số lượng còn rất lớn. Bốn cái nha đầu đều là luyện đan sư, đến Vân gia cửa hàng cũng là bình thường sự tình. Thiên Đô Tiên Thị tuy chiếm diện tích không nhỏ, nhưng bởi vì cửa hàng số lượng quá nhiều, mỗi cửa hàng có thể chiếm cứ địa phương cũng không lớn. Bởi vậy rất nhiều có thực lực cửa hàng tại bên trong cửa hàng đều là bố trí không gian pháp trận, lấy mở rộng không gian. Vân gia cửa hàng cũng là như thế, ở bên ngoài nhìn ra một cái cửa mặt thoạt nhìn cao đoan đại khí ra, trên thực tế chiếm diện tích cũng không phải rất lớn, thế nhưng làm bốn cái nha đầu sau khi tiến vào, mới phát hiện, bên trong chỉ là đại sảnh liền có trăm trượng không gian. Ở đại sảnh biên vị trí chính là một cái cửa phòng, hiển nhiên bên trong đều là hiệp đàm sinh ý địa phương, mà ở ngoài cửa địa phương cũng có không ít quán vỉa hè, lúc này cũng có người tại nơi này giúp nhau nói này cái gì. Về phần Lục Nam đám người muốn xem tài liệu, lại là bên phải bên cạnh một gian trong đại sảnh, bên trong có trên trăm cái dài 10 mét khay chứa đồ, phía trên đều phân loại bày biện các loại tài liệu hàng mẫu. Mặt khác tại tận cùng bên trong nhất còn có mười mấy cái che kín cấm hàng ngọc khay chứa đồ, bày đặt trên trăm loại quý trọng tài liệu. Vân gia này sinh ý làm còn đầy đại, bất quá so với chúng ta Lục gia ảnh ngọc quảng trường hay là kém chút. Lục Nam cùng tam nữ một bên vào bên trong đi, vừa nói. Vân gia cửa hàng này thật lớn, dòng người cũng rất nhiều, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều có người đến chiêu đãi, bởi vậy cũng không ai để ý tới bốn cái tiểu nha đầu. Bàn về cùng Lục Nam quan hệ, tự nhiên là đại sư tỷ cơ thanh nhược quan hệ thâm hậu nhất thân cận, vô luận là Vu Thanh Thiền hay là Diệp Thanh Linh tuy niên kỷ lớn hơn cơ thanh nhược, thế nhưng bái nhập Lục Vũ môn hạ thời gian cũng không phải rất dài. Cho nên nói chuyện thì cũng không giống cơ thanh nhược không hề cố kỵ. Mới không phải như vậy đâu, Nam tỷ tỷ, chúng ta Lục gia ảnh ngọc quảng trường là vì thu thập tài liệu mà thiết lập, người ta Vân gia là vì tài liệu mà thiết lập, mục đích bất đồng làm sao có thể so sánh với. Lục Nam bại xuống đầu, giả bộ ngạo nghễ hừ một tiếng nói, bất kể thế nào nói, chính là so ra kem chúng ta Lục gia được. Cơ thanh nhược khanh khách cười, phụ hòa nói, ừ, Nam tỷ tỷ nói cũng đúng. Đằng sau Vu Thanh Thiền cùng Diệp Thanh Linh hai nữ bất đắc dĩ nhìn nhau đồng dạng. Tuy Lục Nam niên kỷ so với ba người đều đại, thế nhưng tính tình lại tối ngây thơ, mặc dù đã trải qua Lục Vũ gặp nạn sự tình về sau có sở thành dài, nhưng khi Lục Vũ sau khi trở về, rồi lại có chứng nào tật nấy xu thế. Đang tại bốn cái tiểu nha đầu tiến nhập tài liệu đại sảnh không lâu sau, Vân ra cửa hàng bên ngoài đi tới một nhóm 7-8 người. Cầm đầu chính là Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn, mà ở giữa hai người, lại là một cái thoạt nhìn chỉ có 20 da mặt thanh niên nam tử, một thân xanh ngọc trường bào, vẻ mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo nghệ chi khí.